Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, Đại Hải Ngư Săn Bắn. Vị huynh đệ này, muốn cùng đi ra biển ngư săn bắn sao? Một câu vang dội lời nói truyền đến, rất sang sảng, gây nên Lâm Dật chú ý. Xoay người nhìn lại mới phát hiện là một tên vóc người khôi ngô thanh niên chính đi tới. Thanh niên này, ở chân, thân thể màu đồng cổ, có vẻ rất mạnh mẽ. Cả mơ siêu thanh niên này thân cao 2 mét. Khuôn mặt hàm hậu, nhưng một đôi mắt nhưng tinh mang lấp lóe. Khí thức cường đại, tay cầm một cây cự lưỡi mâu mang lấp lóe. Hắn vừa đến trước mặt, cười ngây ngô nói, vị huynh đệ này, ngươi là đang tìm thuyền ra biển sao? Chúng ta vừa vặn thiếu người tay, ngươi như nghĩ ra biển ngư săn bắn, có thể đồng thời đến. Chỉ cần ngươi sẽ đầu mâu là được rồi, nha. Lâm Dật vẻ mặt hơi động, dò hỏi, ở trong biển rộng ngư săn bắn, nhưng là rất nguy hiểm. Ta không đi qua đây, này không liên quan, ai lại là trời sinh sẽ. Ngược lại chỉ cần có khí lực, sẽ đầu mâu là có thể. Sau khi trở lại đều sẽ có không ít hiếp đáp phân phối. Để ngươi xuất lực bao nhiêu phân phối, ngươi cảm thấy làm sao? Này khôi ngô thanh niên nhiệt tâm giải thích, lần này, Lâm Dật mới hiểu được, những này người là từng người tổ hợp lên ra biển ngư săn bắn. Mà thanh niên này, hắn cảm giác rất quen thuộc, tựa hồ đang Hắc Thiết Thành bên trong gặp một lần, có chút ấn tượng. Lâm Dật trầm tư một hồi, cuối cùng đồng ý, mình cũng nghĩ ra biển nhìn một chút, mà vốn là muốn trực tiếp từ nơi này tiến vào trong nước biển. Nhìn mình có hay không có thể ở bên trong đại dương sinh tồn. Nhưng có người mời tự nhiên muốn đi xem mơ siêu ta gọi Thiết Phi. Huynh đệ ngươi xưng hô như thế nào? Thiết Phi sắc mặt hiếu kỳ hỏi dò. Hắn xem ra hàm hậu. Thế nhưng tâm tư rất mềm mại. Tuy rằng Lâm Dật cả người khí thức thu lại rất khá. Nhưng luôn cảm giác hắn có chút bất phàm. Lại xem một mình hắn mới qua tới mời. Kỳ thực. Hắn nơi đó vẫn đúng là thiếu người. Vừa vặn mời nhìn, mà Lâm Dật bây giờ thân cao 1m9, gần 2 mét, có thể nói không kém hắn. Nhìn bên cạnh Thiết Phi, trong lòng có chút ngạc nhiên. Lâm Dật cười nói, ta gọi Lâm Dật, Thiết Phi huynh đệ, ta dường như nhìn thấy ngươi cưỡi một con bạo long. Hiện ở vì sao phải ra biển ngư săn bắn đây? Xác thực, Lâm Dật nhớ tới đến. Thanh niên này chính là lúc đó nhìn thấy cưỡi bạo long người. Bây giờ suy nghĩ một chút, không phải có một con bạo long vật cưỡi sao? Vì sao còn ra biển ngư săn bắn? Trực tiếp ở lục địa trong rừng rậm săn bắn không càng tốt hơn? Ngươi nói ta này bạo long à? Thiết Phi hàm hậu nở nụ cười, vừa đi vừa nói, ở trên đất bằng, rất nhiều người đi săn bắn. Núi lớn vân trạch bên trong dã thú đều từ từ biến thiếu lên. Hiện tại duy nhất con mồi nhiều nhất chính là đại hải, hơn nữa. Nếu là số may, một lần ra biển liền có thể đình ở lục địa sơn mấy ngày săn bắn. Rất nhiều người đồng ý ra biển, hắn nói ra nguyên nhân này. Để Lâm Dật có hiểu biết, xác thực, trong biển rộng vô số loại cá cùng tiền sử sinh vật tồn tại. Chỉ cần có năng lực là có thể săn giết, đại hải không chỉ muốn trước bao la, hiện tại càng là không cách nào đoán được để lớn bao nhiêu. Ngược lại so với trước đây lớn hơn vô số chính là, mà trong đó, ẩn giấu đi to lớn loại cá, thậm chí còn có vô số hải dương cự thú sinh sống. Là vô cùng nguy hiểm mơ siêu đại hải, mãi mãi cũng là thần bí như vậy mênh mông. Loài người mấy ngàn năm qua đều vẫn không có chinh phục. Lại càng không nói hiện tại tai biến sau khi. Lâm Dật huynh đệ, ngươi xem, bên kia chính là ta mua được thuyền lớn, lúc này. Thiết Phi đột nhiên chỉ về đằng trước, sắc mặt tự hào nói. Hắn chỉ, chính là một chiếc ở bỏ neo thuyền lớn, toàn thân đen thui ánh sáng lộng lẫy, lập lòe kim loại ánh sáng. Đây là một chiếc Hắc Thiết rèn đúc chiến thuyền. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, nhìn này một chiếc to lớn chiến thuyền, mọc ra 30 mét, chiều rộng 15, chiều cao 10 mét, tuyệt đối là một chiếc hải dương cự thuyền. Hắn không nghĩ tới, nơi này càng nhưng đã rèn đúc ra như vậy kim loại chiến thuyền. Đáng tiếc không có phù văn khắc họa, bằng không tất nhiên là một chiếc kiên cố chiến thuyền. Hơn nữa, nếu là có phù văn tác dụng, thậm chí có thể khắc họa trận văn, tất nhiên có thể phát huy ra không gì sánh kịp tác dụng. Nhưng đáng tiếc nơi này còn không phát hiện cái này trận văn cùng phù văn tồn tại. Tiết phi thuyền dài, nhanh lên một chút, chúng ta sẽ chờ một mình ngươi rồi. Phía trước, hắc thiết trên chiến thuyền, mấy tên khôi ngô đại hán bắt chuyện, có vẻ hơi sốt ruột. Nguyên lai, những này người là đang đợi thiết phi, người sau nhưng mang theo Lâm Giật lên chiến thuyền, mới để một đám người chú ý tới sự tồn tại của hắn. Ha ha ha, đến đến, ta tới cho các ngươi giới thiệu, đây là Lâm Giật huynh đệ. Mọi người người mình, Thiết Phi sang sảng cười to, giới thiệu bên người một bóng người. Lâm Giật xem qua mọi người tại đây, phát hiện ở đây hơn 150 người bên trong. Hơn nửa sắc mặt người vẫn tính thân mật, nhưng có một phần nhỏ không để ý đến hắn người này. Thậm chí còn có sắc mặt người xem thường cùng khó chịu. Hắn không có để ý, mà là hiếu kỳ, Thiết Phi, này thuyền là ngươi mua được sao? Thiết Phi chừng những người kia một chút, mới cười nói, đương nhiên, này thuyền là ta tiêu tốn rất nhiều huyết tinh mới mua được. Vẫn là từ Hắc Thiết Thành hải quân trong tay mua lại. Rất nhiều người cũng không có Hắc Thiết thuyền, hải quân. Lâm Giật sắc mặt bất động, trong lòng nhưng âm thầm kinh ngạc, thành trì này bên trong hải quân xem ra rất cường đại. Bằng không thì sẽ không có năng lực như vậy rèn đúc những này hắc thiết chiến thuyền. Nhưng đáng tiếc không có phù văn cùng trận văn tồn tại. Bằng không rong ruổi đại hải liền thoải mái hơn. Bất quá, hắn trong lòng có một ít ý nghĩ, nhưng không có nhiều suy nghĩ, vẻn vẹn là một ý nghĩ. Sau khi, hắn theo thiết phi tới đến bong tàu bên trên, người sau giống to hạ lệnh, chiến thuyền ra biển, đây là một chiếc thuyền buồm. Lâm Giật không có nhìn lầm, nơi này thuyền hầu như đều là thuyền buồm, không có cái khác động lực, bởi vì, nguyên bản chiến hạm cũng không có nhúc nhích lực, hiện đang muốn tìm cái gì dầu mỏ à khí thiên nhiên à cũng đừng nghĩ. Thiết Phi, chúc ngươi hôm nay ra biển gặp có thể tới Thương Long. Lúc này, từ đằng xa truyền đến hô to một tiếng, gây nên trên thuyền tất cả mọi người chú ý. Lâm Giật nhìn sang, ở bên trái vừa vặn có một chiếc thuyền lớn tồn tại. Tương tự là hắc thiết chiến thuyền, như thế to lớn, khả năng cũng là mua được. Mà một bên Thiết Phi nhưng cười hắc hắc nói, bên kia chiến thuyền, là một cái tên là Trương Long gia hỏa mua được, thực lực liền bình thường thôi. Chính là yêu sĩ diện cùng khoe khoang, luôn cảm thấy ta ở với hắn đối nghịch, thực sự là một cái hẹp hòi gia hỏa a. Lâm Giật khẽ cười một tiếng, nói rằng, Thiết Phi, người những huynh đệ này không sai à, người người tinh lực cường hãn, ít nhất đều có hơn 3.000 cân khí lực, rất hiếm thấy Thiết Phi vẻ mặt sững sờ, tiếp theo trịnh trọng lên, nhìn Lâm Giật không được đánh giá, hắn càng xem liền càng giật mình, rốt cục khẳng định đối phương là một vị cao thủ, bằng không làm sao liền một ít khí tức đều không có. Ở như vậy tai nạn sau, người bình thường thật sự rất thiếu, cho dù nhỏ yếu nhất người đều có số lượng trăm cân khí lực. Nếu là Lâm Giật thực sự là người bình thường đó mới kỳ quái. Ngươi nói ta những này thủ hạ à, kỳ thực cũng không cái gì mạnh mẽ, đúng là Lâm Giật huynh đệ, tại sao ta cảm giác không tới hơi thở của ngươi, lẽ nào ngươi ẩn giấu đi? Thiết Phi có chút ngạc nhiên, hắn nhìn Lâm Giật. Đáng tiếc người sau không nói gì, mà là cười nói, Thiết Phi, ngươi xem tên kia dường như lái tới, lẽ nào muốn cùng ngươi giao chiến, đừng để ý tới hắn, tên kia chính là cái hẹp hòi bao. Thiết Phi nhìn lướt qua nhanh chóng tiếp cận chiến thuyền, nói rằng, nơi này muốn giao chiến, trừ phi ngươi muốn bị hải quân cho diệt, nơi này nhưng là cảng à, là không thể ở đây gây sự, Lâm Giật gật đầu. Đây là lẽ phải, cảng mở thả ra chính là muốn nhiều người hơn hiện lên đi vào. Cứ như vậy, không chỉ có thể giảm bớt trong thành trì bộ lương thực khan hiếm, còn có thể làm cho một nhóm lớn hàng hải nhân tài được cơ hội mài giũa. Thậm chí có thể trong tương lai chiêu thu lên, Đây mới là hải quân mở ra cảng nguyên nhân. Thậm chí, hải quân còn đem một ít loại nhỏ hắc thiết thuyền bán ra. Trong đó đồng dạng có tâm tư như thế. Điều này làm cho Lâm Dật đối với nơi này hải quân tướng lĩnh sản sinh rất lớn hiếu kỳ. Là cái nhân vật dạng gì đây? Thiết Phi, lần này ta muốn đi săn bắn cự răng cá mập. Ngươi có can đảm so một lần sao? Phía trước, một chiếc thuyền lớn tới gần. Truyền đến một câu như vậy hô to. Đó là một tên thanh niên. Lâm Dật cũng từng gặp một lần. Chính là tên kia cưỡi xa răng long thanh niên. Tên là Trương Long. Hắn tuổi còn trẻ thì có như vậy thành tựu. Bản thân thực lực mạnh mẽ không nói. Còn có một chiếc hắc thiết chiến thuyền. Xem ra bất kể có hay không hẹp hòi, đều có không tầm thường năng lực. Lâm Dật buồn cười nhìn thanh niên kia, chính khiêu khích nhìn Thiết Phi, mà người sau thực sự có chút không nói gì. Mình ra biển chính là vì đồ ăn đang mạo hiểm, nhưng cái tên này chính là vì khoe khoang, vì lẽ đó không phản ứng nhân ra. Hết tốc độ tiến về phía trước, đại hải chính là nhà của chúng ta. Ầm, theo Thiết Phi xuống lệnh, to lớn buồm bay lên đến, toàn bộ hắc thiết thuyền dĩ nhiên ở gia tốc, hướng về cảng ở ngoài rong ruổi mà đi. Nơi này, tuy rằng gió êm sóng lặng, nhưng vẫn có một luồng gió biển quay về thổi qua, hướng về cảng ở ngoài gào thét, vừa vặn hình thành một cái động lực làm cho nơi này thuyền có thể lấy buồm nhanh chóng đi. Quả nhiên, Lâm Dật nhìn thấy, này hắc thiết chiến thuyền tuy rằng rất to lớn trầm trọng, thế nhưng có lớn vô cùng buồm tồn tại, gió biển gào thét bên dưới dĩ nhiên nhanh chóng đi, trí tuệ của nhân loại cũng không thể coi thường. Trước đây tai nạn trước, đều muốn vượt qua trên vũ trụ ở ngoài, mà hiện tại, vẻn vẹn như vậy hắc thiết thuyền vẫn có thể rèn đúc đi ra. Bằng không loài người còn làm sao sinh tồn được. Toàn bộ cảng, cực kỳ to lớn, chính là một cái thiên nhiên biển sâu cảng. Nơi này, bỏ neo vô số thuyền, to to nhỏ nhỏ, gỗ chế tác thuyền lớn, hắc thiết rèn đúc thuyền lớn chỗ nào cũng có. Thiết Phi, làm sao không dám so với ta so sánh sao? Bên cạnh, này hắc thiết chiến thuyền lại truyền tới một câu như vậy hô to. Thiết Phi mũi đều muốn tức điên, hắn cười khổ nhìn Lâm Dật, nói rằng, Lâm Dật huynh đệ, ngươi xem tên kia, chính là cái này thúi hình dáng. Bất quá bản tâm cũng không hỏng, chỉ là yêu khoe khoang hòa hảo mặt mũi. Ta vẫn không với hắn tính toán, Lâm Dật tự nhiên nhìn ra rồi. Tấm kia long rất sĩ diện, vì lẽ đó cười nói. Ngươi trở về hắn một câu, ngày hôm nay chúng ta đi săn giết biển sâu thương long. Nhìn hắn có dám hay không? Ai, Thiết Phi suýt nữa bị nghẹn ở, này lời nói đến mức quá nhẹ. Dường như biển sâu thương long là tốt như vậy giết sao? Bất quá, hắn con mắt xoay một cái, vẫn là xoay người hô. Trương Long, ta không công phu cùng ngươi đi giết tiểu cá mập, ta muốn đi săn giết biển sâu thương long. Ngươi có bản lĩnh liền cùng lên đến đi. Đi tới, chúng ta muốn săn giết thương long. Thiết Phi sắc mặt đỏ chót xít gào, cả người tinh lực ầm ầm. Để chuẩn trên chiếc thuyền này đội viên sắc mặt ngơ ngác. Thế nhưng, thời khắc này, tất cả mọi người không có coi là thật, bất quá cho rằng là một trò đùa thôi. Mà Trương Long nghe xong há hốc mồm, tự mình nói săn giết cự răng cá mập, có thể Thiết Phi đổ dễ bàn săn giết biển sâu thương rồng. Cái tên này, quả thực chính là ở kích thích mình à, hắn là tốt mặt mũi, nhưng tuyệt đối không ngốc. Vì lẽ đó xem thường nhìn bên này, Thiết Phi, ta mới phát hiện ngươi nguyên lai rất sẽ khoác lác, ngươi ngày hôm nay nếu thật sự săn giết một con vượt quá 30 mét biển sâu thương long trở về. Ta Trương Long coi như thủ hạ của ngươi, hắn sắc mặt trào phúng. Lớn tiếng ồn ào lên, hay là vượt quá 30 mét, chính là 20 mét, 10 mét to lớn thương long đều là cực kỳ đáng sợ. 10 mét trở xuống thương long vẫn là còn nhỏ, không có thành niên, thế nhưng tuyệt đối nắm giữ 10 vạn cân khí lực trở lên. Không nói tới càng to lớn thương long, Lâm Dật lẩm bẩm một câu, nhìn phương xa vô ngần bao la đại hải, sóng lớn mãnh liệt, nơi đó ẩn giấu đi vô số nguy cơ. Hết chương.